Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1334, ngọn lửa bừng bừng hỏa đàm. Mảnh này kỳ dị lòng đất sơn động khu vực đã rời xa Lưu Ly Vương cung phạm vi, chân chính ý nghĩa phía trên là ở vào sông giáp danh phía tây Thất Lạc thần tộc trong địa bàn. Hiện tại có thể chứng minh là bọn họ chỗ ở cái này hang núi, trên đỉnh đầu vừa vặn cũng là Thiết Nham Sơn mạch cùng Thần Mộc rừng rậm địa đồ chỗ giao giới. Như vậy mặt khác hai cái khoảng cách càng xa, đến bây giờ còn không biết vị trí cụ thể mặt khác hai cái hang núi. Chẳng phải là đã tới gần Táng Long Hoang Nguyên, thậm chí là càng xa địa đồ. Hai vị mỹ nữ ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn đồng đội cũng cảm giác tình huống không đúng. Các ngươi không cần đoán, lúc trước chúng ta tại tinh linh trong sơn cốc phát hiện tòa kia đáy nước mật đạo, chẳng qua là ma long khai quật một nửa thông đạo. Hiện tại kết hợp nơi này tình huống, chúng ta cần phải minh bạch. Bọn họ muốn đào thầm nghĩ, thực chính là vì cùng nơi này địa động liên tiếp. Kể từ đó, bọn họ liền có thể đả thông cùng ma tộc địa bàn thông đạo. Từ đó bí mật trưởng khống long tộc thánh địa cùng tinh linh sơn cốc địa bàn. Chỉ tiếc kế hoạch này bị chúng ta nhìn thấu. Lý Minh nhíu mày nói ra. Chúng ta đều hiểu, nơi này một ngọn núi hang cần phải vào chỗ tại tinh linh sơn cốc sơn mạch một bên. Bọn họ muốn tiếp tục đả thông đầu kia đáy sông mật đảo. Phạm Hoa nói ra. Thế nhưng là còn có một cái hang núi đối ứng chỗ nào? Kinh Thành kinh ngạc hỏi. Cái này hang núi cần phải tại tinh linh sơn cốc phía trước, cũng chính là Táng Long Hoang Nguyên trong địa đồ. Nhưng là Táng Long Hoang Nguyên biên giới tuyến dài đằng đẵng, chúng ta dựa vào suy đoán là căn bản là không có cách xác định vị trí, trừ phi giống như vậy đào xuyên mặt đất mới có thể rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, có ám đạo tồn tại, đối với chúng ta cũng là một cái to lớn uy hiếp. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp phá hỏng những thứ này thầm nghĩ, địch nhân liền sẽ giống như chuột, không biết cái gì thời điểm vị trí nào, liền sẽ bỗng nhiên ra hiện tại chúng ta trước mặt. Phó Tử Yên gật đầu nói, phiền toái nhất là khi bọn hắn xuất hiện một khắc này, tất nhiên sẽ hướng chúng ta lập tức phát động công kích. Thật sự là khó lòng phòng bị đây. Kinh Lan mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt. Không trở ngại huynh mang theo các huynh đệ cần phải điều tra rõ bọn họ còn lại hai cái hang núi vị trí. Hoa Tử cùng Tung Bay lưu lại giúp đỡ. Lý Minh nói ra, yên tâm đi đại thần. Ta sẽ dẫn lấy các huynh đệ thủ tại chỗ này, thẳng đến cha rõ ràng bọn họ xác thực vị trí. Phong Vũ Vô Trở gật đầu nói, Minh ca, ta cùng Tung Bay ngay ở chỗ này giúp đỡ. Ngươi an tâm đi nghĩ biện pháp đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, lưu lại Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu hai vị siêu cấp thích khách. Avril Levin cũng tự phát lưu lại xem xét tình huống, nhưng ai cũng biết. Nàng đây là muốn cùng Phạm Hoa dính cùng một chỗ đây. Phó Tử Yên cùng Kinh Lan tỉ muội một trận cười khẽ. Avril Levin tránh sau lưng Phạm Hoa, liền luôn luôn ra mặt dày Phạm Hoa, hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu ha ha cười làm lành. Lý Minh cáo từ mọi người về sau, liền dẫn còn lại đồng đội đường cũ trở về. Vì nên đối với địch nhân cái này đột phát kế hoạch, hắn nhất định phải đạt được Thất Lạc thần tộc trợ giúp. Mang theo các đội hữu vội vàng rời đi, Lý Minh lại bắt đầu trở về Thiết Nham Sơn mạch dài rằng rạc đường đi. Nhưng lúc này, phía bắc vùng biển thăm dò phân đội, bây giờ cũng đụng tới vô cùng kỳ quái sự tình. Bọn họ phân tán tiến vào từng cái đáy biển hòn đảo mật động, kết quả lại tiến vào một cái kỳ lạ núi lửa động đá bên trong. Bên trong nhiệt độ cực cao, mà lại lòng đất bao trùm lấy đại lượng dung nham đầm, cuồn cuộn lấy hỏa hồng dung nham, phun ra đại lượng nóng rực nhiệt độ. Nhưng là để các người chơi kinh ngạc là, dung nham trong đàm trừ lăn lộn dung nham bên ngoài, còn có thật nhiều màu đen tinh thạch theo dung nham trên dưới khi dễ. Lộ ra phá lệ quỷ dị, bọn họ muốn đem cái này tình báo cáo chi phó đoàn trưởng. Đạt được hắn bước kế tiếp chỉ lệnh, tuy nhiên lại phát hiện, tất cả mọi người nhìn đến tình huống toàn đều như thế. Thì liền phó đoàn trưởng hiện tại cũng không biết như thế nào hạ lệnh. Chỉ có thể để các người chơi trước sẽ thấy hết thảy ảnh chụp màn hình xuống tới. Toàn bộ trong động đá vôi, đại bộ phận khu vực đều là hỏa nhiệt dung nham đầm. Các người chơi đứng thẳng màu đỏ mặt đất, chẳng qua là từng khối dung nham trong đầm ở giữa đê đập mà thôi. Muốn là vừa không cẩn thận theo chật hẹp mặt đất rơi vào dung nham đầm, cái kia nhất định là một con đường chết. Theo các người chơi càng đi về phía trước, sơn động càng phát ra khoáng đạt, mà bên cạnh bọn họ hai bên trái phải cũng bắt đầu xuất hiện mảng lớn hỏa hồng dung nham đầm. Muốn theo cái sơn động này đi đến cuối cùng khác một bên xuất khẩu, nhất định phải chịu đựng nhiệt độ cao xuyên qua thiêu đốt dung nham đầm. Một đường xông về phía trước, chỉnh trong sơn động hoàn cảnh bây giờ đều biến đến vô cùng kỳ lạ, không khí tựa như là đang thiêu đốt đồng dạng. Ở người chơi nhóm trước mắt một tầng màu đỏ màn tơ lúc gần lúc hiện. Mới vừa đi tới trong sơn động ở giữa, các người chơi cùng nhau cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hệ thống cảnh cáo nhắc nhở cũng bỗng nhiên xuất hiện. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, ngài đang đến gần ngọn lửa bừng bừng hỏa đàm. Sắp bị ma diễm độc hỏa công kích, ngài có 1 phút đồng hồ thời gian nhanh chóng thông qua nơi này. Nếu không sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, tự động ngã vào khói độc hỏa đàm. Ta đi, ngọn lửa bừng bừng hỏa đàm. Các người chơi nghe lấy cái tên này, trong lòng liền không khỏi giật mình. Nơi này dung nham đã vô cùng nguy hiểm, không nghĩ tới hỏa diễm bên trong còn có độc hỏa. Tình huống kia có thể liền càng thêm phiền phức. Cái gọi là ngọn lửa bừng bừng hỏa đàm, bên trong những cái kia hắc sắc thủy tinh thạch, chẳng lẽ cùng ngọn lửa bừng bừng có quan hệ? Tuy nhiên tất cả mọi người rất ngạc nhiên những cái kia màu đen tinh thạch tình huống. Nhưng bọn hắn đã thử qua, những cái kia tinh thạch theo lấy hỏa hồng dung nham trên dưới bốc lên. Bọn họ thử dùng công cụ muốn đem màu đen tinh thạch đánh vớt lên một khối nghiên cứu một phen. Lại không nghĩ rằng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đây là một loại kỳ lạ tư nguyên, chí ít trưởng lão cấp thuật thu nhặt mới có thể thu thập. Bọn họ đều là chiến đấu game thủ chuyên nghiệp, tuy nhiên cũng học sinh sống nghề nghiệp, nhưng người nào cũng không có trưởng lão cấp thu thập năng lực. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhìn những thứ này màu đen tinh thạch ngẩn người. Thì liền nó thuộc tính cũng không thể nào thu hoạch. Bây giờ hệ thống cảnh cáo nhắc nhở xuất hiện, mang ý nghĩa phía trước đường đem vô cùng nguy hiểm, có thể không thể tới. Trong lòng mỗi người tất cả đều không chắc. Tất cả mọi người đến trong sơn động ở giữa, thu đến hệ thống cảnh cáo a. Phó đoàn trưởng dò hỏi. Đúng. Phía trước hai bên đều là dung nham đầm, muốn xông qua cũng không có đơn giản như vậy. Một tên người chơi nhíu mày nói ra, ta cho rằng, cái này bên trong khẳng định là một loại quý hiếm tư nguyên thu thập điểm. Nhưng là muốn thu thập nơi này tư nguyên, hệ thống thiết lập nguy hiểm hạn chế. Một tên khác người chơi nói ra, hiện ở chỗ này là cái gì tư nguyên đối với chúng ta cũng không trọng yếu. Chúng ta nhiệm vụ là muốn an toàn thăm dò hòn đảo này tình huống. Phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa hình. Toàn bộ ảnh chụp màn hình xuống tới. Đến đón lấy các huynh đệ chuẩn bị cùng một chỗ hướng. Tranh thủ toàn bộ an toàn tiến lên. Phó đoàn trưởng nói ra. Minh bạch, các người chơi cùng nhau đáp trả. Phân biệt nhìn về phía trước mắt một đầu chật hẹp đường nhỏ. Quanh co xuyên qua từng mảnh hỏa hồng sắc dung nham đầm. Một mực thông hướng đối diện tận cùng sơn động, nhưng là đầu này đường nhỏ bị nhạt màu đỏ ánh sáng cùng một tầng nhấp nhô khói đen bao phủ. Xem xét liền biết, vô cùng phiền phức. Hướng, theo trong đội ngũ phó đoàn trưởng phát ra mệnh lệnh, mọi người cùng nhau xông về phía trước. Mỗi trong sơn động, nhanh chóng bóng người cấp tốc vọt tới trước. Rất nhanh xông vào hang núi trung tâm, vô số dung nham trong đầm ở giữa. Cũng ngay một khắc này, mỗi một cái người chơi tốc độ chạy bỗng nhiên chậm lại. Từng cái trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái kỳ quái trạng thái biểu tượng. Mất máu con số thình lình xuất hiện, mà bọn họ tốc độ chạy tựa hồ cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Biến đến thả chậm rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.